Thánh Khư tập 81. Lúc bấy giờ có thể nói Cao Nguyên còn trẻ như vậy đã như mặt trời ban trưa, thực lực kinh thế. Bây giờ bị đám người cung chủ của Ngọc Hư Cung coi trọng, đều tự mình mời đến. Cái này đủ để chứng minh vấn đề là gì. Được, ta sẽ tới ngay. Cao Nguyên gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Sở Phong, vừa nói: Gặp lại sau nhé, ta rất muốn biết ngươi làm sao mà khi dễ ta. Sở Phong tương đối bình tĩnh, khẽ gật đầu nói: Nếu đã như vậy, thì ngươi trước đi đi, rảnh rỗi, tới lĩnh nắm đấm của ta mà ăn. Cao Nguyên cũng không phải một người có tính khí tốt. Hắn ta vẫn đang khắc chế lấy mình, để cho biểu hiện của mình nhìn rất khoan dung. Bây giờ hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Một đám người đều ngạc nhiên, đều hai mắt nhìn nhau, nghiêm trọng hoài nghi. Có phải Sở Phong thật sự tàn phế hay không? Đến nồng nỗi như vậy mà vẫn tùy ý như cũ, tuyệt đối không lo lắng cho chính mình. Nếu như là người khác, sau khi tự thân biến thành người bình thường, hơn phần nửa sớm đã tinh thần chán nản, tìm chốn không người đi liếm láp vết thương, nào dám lộ ra phong mang như cũ như vậy chứ. Các người thì biết cái gì, đây chính là cường giả, cho dù thân thể xảy ra vấn đề, tâm tính vẫn vô địch như cũ. Đúng lúc này, có người mở miệng nói: Dù sao Cao Nguyên đã rời đi, nói cái gì cũng không có sợ. Không hổ là Sở Ma Vương. Ây da, vị tiểu thúc gia này quá ngưu xoa rồi. Nơi xa xa, Hùng Khôn phụ họa thở dài. Hắn ta cùng mấy người hổ sinh cũng tới, nhìn thật rõ ràng, đều có chút im lặng. Đương nhiên cũng có người bĩu môi. Nhưng vào lúc này, có người đến mời lão tổng sư của núi Võ Đang, mời ông ấy đi tới một hòn đảo khác, thương nghị một số chuyện. Người có thân phận như ông ấy, sau khi đến đây, muốn cầu kiến người ta biết được đều là không được. Lão tông sư thở dài, nhìn về phía Sở Phong. Chẳng lẽ đám người cung chủ Ngọc Hư Cung không biết Sở Phong cũng tới hay sao? Mời Cao Nguyên đi, cũng không có mời Sở Phong à? Lão tông sư, mời tới bên này, người của hải tộc cũng tới. Lần này các vương thương lượng, muốn định ra luật lệ, ngài nhất định phải đi qua. Người tới khách khí mời. Sở Phong thấy thế, biết tâm ý của lão tông sư muốn mang theo hắn cùng đi, nhưng hắn lắc đầu không muốn đi bên kia. Thôi được rồi, ở lại chỗ này, chính người cũng phải cẩn thận một chút. Lão tông sư rời đi, thật ra ông ấy cũng không lo lắng. Trên người của Sở Phong có một ít khối nằm trầm cổ quái. Ông ấy đã từng lĩnh giáo, ông ấy tin tưởng Sở Phong đủ sức để tự vệ. Đồng thời lão tông sư cũng không tin có người dám mạo hiểm đi hạ sát thủ với Sở Phong. Đỉnh phá thiên cũng chính là trong lời nói đối chọi cay cắt hết cỡ. Nếu có can đảm trắng trợn động thủ, vậy chính là đang chuốc họa cho bản thân mình. Dù sao Sở Phong cứu không ít mãnh nhân ở núi Long Hồ, đây đều là hộ nhân phù của hắn. Áo trắng Tử Thanh rất điệu thấp, cũng không có trong danh sách khách mời. Hắn ta rất bình thản, vẫn luôn đi theo Sở Phong, nói chuyện rất hòa hợp. Lúc này mấy người Hùng Khôn, Hồ Sinh, Lục Tình đều chạy tới, gặp lại vẫn nhiệt tình như cũ, cũng không vì Sở Phong đã tàn phế mà biểu hiện lãnh đạm gì. Sở Phong lộ ra dáng tươi cười, cầm ly rượu đỏ trong tay, rất cao hứng trò chuyện với bọn họ. Hùng Khôn nhỏ giọng nói: Tiểu thúc gia, người thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bên ngoài bây giờ không ngừng có siêu cấp vương giả quật khởi, rất nhiều tân sinh vương giả đều muốn khiêu chiến địa vị ngày xưa của ngươi để chứng minh chính mình. Giống cái loại minh tinh vương giả như Cao Nguyên này còn có cả một đám, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Người đến tham dự thịnh hội như vậy đều khiến cho người ta cảm thấy không yên lòng đấy. Không sao, đều là gà đất chó sành thôi. Sở Phong bình tĩnh nói. Ta ngất đây. Hồ Sinh hai mắt hẹp dài, trực tiếp rụt cổ một cái. Nó cẩn thận hơn Hùng Khôn nhiều. Cảm thấy vị này thật sự là cái gì cũng dám nói ra. Hùng Khôn cho dù là lại tùy tiện, bây giờ cũng là bó tay luôn rồi. Vị tiểu thúc gia này còn từng là mình có thể nhìn xuống thiên hạ ư, có chút quá mức tự phụ đấy. Quá tự đại sao? Nơi xa có người thấp giọng nói. Tiểu thúc gia, chúng ta nói chuyện kiềm chế một chút đi, chứ có bị người ta hận thù. Hùng Khôn nhỏ giọng mà nói. Sở Phong gật đầu nói. Phong Đầu Tuyết Nguyệt đều đã qua rồi, liền không nói những chuyện chém chém giết giết đó nữa. Thực sự không có ý gì, ta chán ghét bạo lực rồi. Một vài đối thủ ngày xưa đều đang có mặt ở hiện trường, nghe vậy đều muốn khóc. Lúc trước ai bạo lực hơn ngươi, bây giờ nghe loại lời này đều muốn tới nện cho hắn một trận. Sở Phong phải không? Khương Lạc Thần tới gần, cô ta cảm thấy rất ngoài ý muốn, vậy mà lại bắt gặp hắn ở trong này, còn dám xuất hiện sao? Cô ta dáng người thon dài, một đôi chân dài mở ra, thướt tha đi đến. Đôi mắt sáng liếc nhìn, danh xưng nữ thần quốc dân. Dung mạo và phong thái hoàn toàn chính xác không thể chê vào đâu được. Mới bao lâu không gặp, liền không nhận ra, nhìn ta chăm chú như vậy để làm gì? Sở Phong nói. Khương Lạc Thần cười rất ngọt ngào, mười phần động lòng người nói. Người đến Giang Ninh, ta cũng suy nghĩ một chút, sẽ không phải là tới gặp tình nhân trong mối tình đầu của ngươi, Lâm Lạc Y đấy chứ, đây chính là địa bàn của cô ta mà. Hiển nhiên cô ta vẫn luôn phần cao thấp với Lâm Lạc Y, lúc nào đều không quên kéo cô ta xuống nước. Người suy nghĩ nhiều rồi. Sở Phong lạnh nhạt đáp lại, sau đó lại lườm cô ta một cái mà nói. Không phải là quan hệ của hai ta càng thân mật hơn hay sao? Tất cả mọi người kinh ngạc, nghe được cái gì thế này? Đây là Sở Phong chính miệng chứng thực ở giữa hắn và Khương Lạc Thần có giao tình sao? Liên quan tới chuyện xấu của bọn họ cũng có không ít. Bất qua sau này cũng dần dần được giải thích rõ rồi. Đừng có mà làm rộn. Khương Lạc Thần tranh thủ thời gian nói lảng sang chuyện khác. Cô ta thật sự lo lắng Sở Phong sẽ phải trần mọi chuyện ở trong này. Nghĩ đến hai người từng ngủ chung trên một cái giường, gương mặt xinh đẹp trắng nõn và long lánh đều đỏ bừng lên. Cô ta vẫn mân mê lọn tóc, che giấu sự xấu hổ. Vì sao ngươi lại tới đây? Ta hiểu rõ tính tình của ngươi. Khương Lạc Thần cảm thấy Sở Phong tới đây tuyệt đối là có việc. Tưởng niệm các vị ở nơi này, đến thăm mọi người thôi. Sở Phong ra mặt rất dày nói. Một đám đối thủ trước kia, người có địch ý, tất cả đều liếc xéo qua, rất muốn nguyên rủa chửi âm cả lên. Đám người có hảo cảm với Sở Phong thì có chút thương tâm, cảm thấy hắn là bởi vì tự thân đã tàn phế mà bị lãng quên tại nơi hẻo lánh. Bây giờ đến gặp nhau, lập tức khiến bọn họ tâm tình rất phức tạp. Thật ra ta tới đây là muốn trợ giúp các bạn cũ chế tác vũ khí. Phải rồi, gần đây ta đêm đêm xem thiên tượng, lòng có cảm giác, trong lúc nhất thời đốn ngộ đại đạo, muốn tặng nó cho các vị. Sở Phong đúng là nói khoác mà không biết ngượng, không đỏ mặt chút nào. Đây chính là phẩm chất của cường giả, tự phụ vô địch, đồng thời da mặt cũng thật dày sao? Có người thầm nói. Khương Thạc Thần thúc giục nói. Mau nói đi, lý do gì mà ngươi tới đây? Nếu là muốn tìm Lâm Lạc Y, ta giúp ngươi đi gọi cô ta. Sở Phong thu hồi dáng tươi cười, vẻ mặt trịnh trọng nói. Nói thật đi, ta bây giờ đang nghiên cứu phương pháp rèn đúc vũ khí có linh tính. Thực không dám giấu giếm gì. Bây giờ ta có thể tăng lên một chút phẩm cấp của binh khí, thậm chí có thể luyện chế phi kiếm. Lần này tới là muốn hợp tác với mọi người thôi. Một đám người thật đúng là bị bất ngờ, có chút hổ nghi, không quá tin tưởng vào chuyện này. Trên thực tế, cái này quá đột ngột. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn đang nói giỡn, không thể coi là thật được. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, tuyệt đối không phải nói ngoa đâu. Sở Phong thu liễm ý cười, vẻ mặt nghiêm trang nói. Mọi người rất giật mình, đây là thật hay giả đây? Ha ha ha, đây không phải Sở Ma Vương quát tháo phòng phần lúc trước sao? Bây giờ, cha cha cha. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi tóc tím đi tới, tuấn mỹ vô song. Có một loại khí chất yêu dị, trên mặt là vẻ trào phúng, không kiêng nể gì cả, nhằm vào Sở Phong, tuyệt đối không sợ hãi. Bên cạnh hắn ta còn đi theo một số người, có dị loại cũng có nhân loại. Sở Phong thần sắc hơi động, cười mà nói, Khổng thị, thế mà người vẫn còn sống, năm đó bắn người mấy mũi tên, ta nhớ trong đó có một tiễn bắn trúng cái mông của ngươi, huyết hoa phun từng đóa, thế mà còn có thể khôi phục hả? Người này không ai khác chính là Khổng Thịnh. Lúc đó Sở Phong còn không phải cường giả vương cấp, từng có xung đột kịch liệt với Khổng Tước tộc và Bàn Sơn Nhất Mạch. Người trẻ tuổi này là thủ lĩnh của đám địch thủ trước đó. Lúc đó Khổng Thịnh mang theo Hoàng Tiểu Tiên và một xóm dị loại trẻ tuổi. Lúc ở Thuận Thiên khí thế rất thịnh, các đại thế lực của nhân tộc đều cố gắng lôi kéo hắn ta. Ngày đó Sở Phong liên sát Khổng Tước Tộc, chuẩn vương của tộc Chồn, duy chỉ có Khổng Thịnh trọng thương đào thoát, không ngờ được hôm nay hắn ta lại xuất hiện. Bây giờ Khổng Thịnh sớm đã trở thành cường giả vương cấp, hơn nữa rất mạnh, thực lực kinh người. Trên thực tế, với thực lực lúc trước của hắn ta, thân là hậu nhân mà Khổng Tước Vương xem trọng, dù là thiên địa không có tiếp tục tiến hóa mãnh liệt, hắn ta cũng đã thành vương từ sớm. Bây giờ hắn ta xuất hiện, tự dưng cũng có cừu hận khắc cốt mình tâm với Sở Phong. Ánh mắt lạnh lẽo, Khổng Thịnh thu lại hàn quang trong đôi mắt, nở nụ cười nói: "Thế nào, đường đường Sở Ma Vương lại đổi nghề làm thợ rèn? Khí phách vô địch trước kia của ngươi đâu? Bây giờ thật sự là thật đáng buồn đấy." "Ngươi thì biết cái gì, cảm thấy mình đột phá năm đạo không xiềng là có thể tới trước mặt ta trường dương sao? Quá khứ giết người giết chó, đuổi người lên trời không đường xuống đất không cửa, bây giờ ở trong mắt của ta người vẫn như cũ, chẳng phải là cái gì cả." Sở Phong âm trầm lên tiếng nói. Hắn dường như tương đối không khách khí, khiến cho sắc mặt của Khổng Thịnh biến đổi. Sở Phong khinh miệt đối với địch nhân, hắn giờ này sẽ không cho nhàn sắc tốt. Trong lúc nhất thời, nơi này an tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú, mọi người dự cảm đến phải có kịch liệt xung đột rồi. "Võ Đăng tông sư và các vương giả che chở cho ngươi, ta không giết ngươi nhưng vẫn có thể giáo huấn ngươi một trận." Khổng Thịnh lạnh lẽo nói. Hắn ta phất phất tay, có một chút người đi theo bên cạnh hắn ta đi lên, có dị loại cũng có nhân loại, đều từng có xung đột với Sở Phong trong quá khứ, đi theo hắn ta cùng nhau vây quanh. Các người như vậy có thể coi là bản lĩnh gì? Lúc thân thể của Sở Phong không có xảy ra vấn đề, các người dám xuất hiện sao? Bây giờ đến làm dữ chỉ là biểu hiện của sự vô năng thôi. Có người nói. Các người chưa có vô lễ. Mấy người Hùng Khôn, Hồ Sinh cũng trách mắng, ngăn tại phía trước. Khổng Thịnh dù bận vẫn ung dung dạo bước về phía trước nói. Bản thân hắn không được, có thể trách người khác sao? Bây giờ hắn thực lực không đủ, còn dám phách lối với chúng ta, thật sự cho rằng hắn vẫn là Sở Ma Vương ngày xưa sao? Đây chính là biểu hiện của không biết sống chết, đều tránh ra cho ta. Người... Mấy người Hổ Sinh kinh sợ, đồng thời rất lo lắng. Khổng Thịnh, quên đi thôi. Khương Lạc Thần cũng khuyên can một câu. Các người đều lui ra phía sau đi. Đúng lúc này Sở Phong nói chuyện, làm cho tất cả mọi người đều lùi đến đằng sau. Hắn rất thong dong nói. Vốn dĩ cảo nguyền đó muốn tới đầy lĩnh nắm đấm, ta còn kinh ngạc đây. Cảm thấy một hồi nữa chắc chắn ta sẽ là người đầu tiên kêu cha gọi mẹ. Không ngờ tới các ngươi còn có nóng vội hơn cả hắn ta. Đều đến đây đi nào. Một đám người nghe xong choáng váng. Hắn thật đúng là dám nói chuyện. Thật coi là chính mình còn đang trạng thái đỉnh phong hả? Đồng thời cũng có người đồng tình với Cao Nguyên, lại trúng thương vì Sở Ma Vương xem thường. Đây là chuyện gì sắp xảy ra đây? Người này thật sự là không biết sống chết, đã quen tự cho là đúng, vậy ta liền thanh toán cho ngươi. Khổng Thịnh nở nụ cười lạnh, dẫn người tới gần. Nhưng mà lúc này Sở Phong khẽ đá một khối nam châm dưới chân, cải biến vị trí. Sau đó nhiều khối nam châm ở trong bãi cỏ xung quanh đều theo đó mà phát sáng. Vùng đất này lập tức khác biệt. Cái này cũng cho các ngươi. Sở Phong cầm trong tay một khối nam châm, khắc lấy ký hiệu ném về mặt đất phía trước. Kết quả đám người phát hiện một màn kinh người. Bọn người Khổng Thịnh ngã trái ngã phải, giống như là mất hồn vậy. Cả đám đều lung lay sắp đổ, ngã sấp trên mặt đất. Ta ghét nhất là bạo lực, chém chém giết giết, rất không có ý nghĩa. Nhưng các người luôn luôn khiến cho ta bất đắc dĩ. Sở Phong nói, đi tới. Ngoài miệng nói là chán ghét sát phạt, không thích bạo lực. Kết quả hắn đi lên liền sán cho Khổng Thịnh một cái bợp tai, đánh đồn đốt rung động, khiến cho Khổng Thịnh trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Cả đám người thấy thế chấn kinh, tất cả đều trợn mắt há mồm. Mọi người kinh ngạc, bây giờ Khổng Thịnh chính là sinh vật vương cấp đột phá năm đạo không xiềng. Thực lực có thể nói là vô cùng siêu phàm. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại bất động như một bãi bùn nhão. Đây là tình huống như thế nào? Khổng Thịnh chịu vài bàn tay trực tiếp sụi lơ ở đó. Đứng dậy, đừng có giả bộ chết. Sở Phong cúi đầu nhìn xuống, đạp cho hắn ta mấy cước, dáng vẻ rất không nhịn được. Khổng Tước nhất tộc trời sinh tuấn mỹ, bất luận nam nữ đều hiếm có người xấu xí. Khổng Thịnh Giác người cao, gương mặt trắng nõn như ngọc thạch, phong thái xuất chúng, để cho rất nhiều cô gái đều muốn mặc cảm rồi. Bây giờ trên mặt của hắn xuất hiện không ít dấu dày, xanh xanh tím tím, nhìn xem cũng làm cho người ta cảm thấy đau. Sở Phong không chút khách sáo, cất bước rời xuống, cho dù sinh vật vương cấp cũng đã mặt mũi bầm dập rồi. Ngay xung quanh, một chút nữ nhân dị loại trái tim tan nát. Mới vừa rồi còn nhìn thấy anh Tuấn Khổng Thịnh phong độ nhẹ nhàng, chậm rãi mà nói. Kết quả trong nháy mắt, thì bị người ta dẫm dưới chân. Loại tương phản này thực sự quá lớn. Đây chính là cháu trai của Khổng Tước Vương hả? Thật sự là yếu phát nổ. Lục Trường, lúc ta đánh ông nội của ngươi, lão ta ít nhất còn có thể qua mấy chiêu với ta, sau đó lại trốn đi. Ngươi cũng quá không chịu nổi. Vừa thấy ta thì bị dọa cho ngất đi rồi. Sao huấn ngươi như vậy cũng quá không có ý nghĩa. Sở Phong vừa nói vừa lắc đầu, dáng vẻ rất ghét bỏ. Người ở chỗ này thật sự là không nói câu nào. Cảnh tượng này quá quái dị. Phải biết trước đó Khổng Thịnh huy động nhân lực dẫn người chặn Sở Phong ở chỗ này. Biết hắn đã tàn phế, dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, muốn giáo huấn hắn một trận. Kết quả trong nháy mắt, bản thân hắn ta lại bị người ta đánh cho một trận tơi bời. Sở Phong ngồi xổm xuống, xách Khổng Thịnh lên, lại quất cho hắn ta một trận đồm đốp rung động. Gương mặt anh Tuấn của Khổng Thịnh đã không cách nào nhìn ra, sưng như là đầu heo. Cái này chắc chắn là ta hoa mắt rồi. Bên cạnh có người nói nhỏ, thực sự không thể tiếp nhận. Một người đã tàn phế lại đang phả mặt cường giả vương cấp. Lúc này mọi người mới ý thức được những nam châm màu đen đang phát sáng trong bãi cỏ đó đang phát huy tác dụng rất kinh người, khiến cho Khổng Thịnh bị trúng chiêu, bại ngã nhào. Sầm! Sở Phong đá Khổng Thịnh bay ra xa, từ thai kia đơn giản giống như là đang đối mặt với một cái túi vải rách, một cái người trông, tùy ý và thô bạo, làm cho người ta giận sôi lên. Khổng Thịnh, nhân tài mới nổi trong bảng anh tài, có thể nói là tiềm năng to lớn, lại bị người ta thi bạo như vậy, đơn giản không đành lòng nhìn vào. Một vị vương giả vương cấp uy tín lâu năm đi lên đảo, vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, kinh hãi kéo đứt một túm râu, trợn mắt ngoác mồm, sau đó tự lẩm bẩm nói. Hắn ta thật sự là bị kinh sợ rồi. Đôi mắt đẹp của Khương Lạc Thần chớp động, nàng ta cũng bị kinh hãi không nhẹ, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Đáng tiếc cho Khổng Thịnh này quá. Những người khác cũng ở trong mộng mới tỉnh lại, thực sự cảm thấy quỷ dị. Khổng Thịnh mới quật khởi gần đây, tiềm lực to lớn, có thể nói là một Khổng Tước Vương thứ hai. Hôm nay là một trận thịnh hội trọng yếu như vậy. Vừa mới thò đầu ra, liền bị người ta dạy dỗ một trận. Bất kể thành tựu sau này của hắn ta lớn cỡ nào, đây đều là vết bẩn không cách nào gột sạch. Các vị, ta mới vừa nói, gần đây đang nghiên cứu binh khí, giáo huấn Khổng Thịnh chỉ đã thi triển một bộ phận nhỏ của phương pháp dưỡng binh. Các người xem thử xem hiệu quả thế nào. Sở Phong mở miệng, từ dưới đất rút lên một cây chủy thủ. Có thể nhìn thấy từng tia từng sợi năng lượng đang hội tụ chui vào trong chủy thủ này. Mọi người thần sắc cổ quái, gia hỏa này quá độc ác. Cách giới thiệu phương pháp dưỡng binh của hắn như thế này đúng là rất hấp dẫn ánh mắt. Thế nhưng là Khổng Thịnh lại bi kịch rồi, biến thành làm nền cho hắn ta. Sau này nếu như cái gọi là phương pháp dưỡng binh này không có tiếng tăm gì cũng tốt, một khi có hiệu quả vang danh thiên hạ, khi nhắc tới nó cũng không thể thiếu hoàn cảnh ra mắt của nó. Tới lúc đó Khổng Thịnh thảm rồi. Phanh phanh phanh. Sở Phong không có dừng bước, bởi vì mấy người đi theo Khổng Thịnh vây quanh tới cũng đều té xỉu trên đất, bị hắn đạp loạn một hồi. Từng người miệng mũi phun máu, hai mắt sừng giống như là bánh bao, trong chốc lát đều bị đánh thành trư đầu yêu. Đương nhiên hết thảy những thứ này đều có quan hệ với trận vực. Ký hiệu mây hồn trên nam châm làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trên một hòn đảo khác, cảnh sắc ưu mỹ, nơi đây đều là cao thủ cả. Tất cả đều là sinh vật vương cấp đột phá sáu đạo công riêng. Vùng đất này cỏ xanh như tấm đệm, hoa rụng rực rỡ, đơn giản giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Một bãi cây già nở ra đoá hoa lóng lánh tràn ngập mùi thơm ngát. Gặp nước hồ tử khí bốc hơi, trên bờ bãi cỏ mềm mại trưng bày rất nhiều bàn ngọc thạch. Một đám cường giả vương cấp ngồi trên mặt đất thương thảo chuyện quan trọng trong này. Có người đến mật báo Khổng Tước Vương, còn người co rút lại, đằng một tiếng đứng lên xoay người rời đi. Đồng thời lão tông sư của núi Võ Đăng cũng rời ghế mà đi theo. Mọi người kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhanh công chủ của Ngọc Hư Cung cũng nhận được bẩm báo, vẻ mặt khiếp sợ, không nhịn được nhìn về phía một hòn đảo khác trong hồ nước. Lão ta thật không nghĩ tới Sở Phong còn dám cường thế đến như vậy. Lão ta đã sớm biết được Sở Phong tới, cho là hắn cũng chỉ là lộ diện một cái, đi ra đi lại một phen, sẽ không tự tin trương dương như quá khứ. Trên thực tế trước đây không lâu đã từng có người đề nghị mời Sở Phong tới nơi đây, nhưng mà cung chủ của Ngọc Hư Cung lại càng thiên hướng về mấy cái thải Việt hơn. Nhưng bây giờ xem ra bất kể là Sở Phong ở đâu, muốn không làm cho người ta chú mục đều không được. Trên hòn đảo này, một đám vương giả siêu cấp đều lần lượt nhận được tin tức, biết Sở Phong tới, hơn nữa còn đang phát huy giáo huấn hậu nhân dòng chính của Khổng Tước Vương ở hòn đảo kia. Trong lúc nhất thời, vương giả tuyệt đỉnh ở đây đều lộ ra sắc mặt khác thường, tâm tình vô cùng phức tạp. Đối với Sở Phong, ai có thể không biết chứ, thế mà hắn còn dám xuất hiện. Hơn nữa, lúc động thủ tuyệt đối không đương tay, khiến cho bọn họ cảm thấy rất giật mình. Nếu Sở Phong tới, hắn đã từng là một vị cao thủ đỉnh cấp, sao hắn không đến nơi này gặp mặt mọi người một lần? Có người mở miệng đề nghị. Có đạo lý. Một số người mỉm cười gật đầu, trong đó có người của Tài Việt, cũng có cường giả của hải tộc, có không ít người đều là kẻ địch của Sở Phong. Bọn họ cảm thấy bây giờ Sở Phong đã tàn phế, mời hắn tới đây cũng tốt, bất luận hắn có biểu hiện gì cũng không gây nên nổi sóng gió, bây giờ đã trở thành đối tượng bị nhìn xuống. Có vài người vui mừng khi thấy hắn quẫn bách, để cho hắn cảm nhận được xưa nay khác biệt, để cho hắn hiểu được đã từ trên trời cao rơi vào vực sâu, cũng không còn là Sở Ma Vương uy chấn thiên hạ. Khi Khổng Tước Vương chạy đến, nghe được Sở Phong đang cảm thán, đang lắc đầu. Chém chém giết giết, không có ý nghĩa nhất. Hắn vừa nói, còn lộ ra dáng vẻ khinh thường. Nhưng mà sau khi Khổng Tước Vương nhìn thấy mấy người trên đất, sát quang tràn ngập trong mắt. Trên mặt đất bao gồm cả Khổng Thịnh ở bên trong, quá thê thảm. Bị người ta đánh tới nỗi không nhận ra được, gương mặt và thân thể sưng đến không phân biệt được. Vừa rồi Sở Phong mang theo tử kim lôi điện chùy cuồng nện một trận, khiến cho mấy người đó xương cốt đứt gãy, toàn thân cháy đen, dù đã tỉnh lại cũng không thể động đậy. Khổng Tước Vương đơn giản muốn giết người, đây chính là cái gọi là chém chém giết giết không có ý nghĩa nhất sao? Về phần người chung quanh thì sớm đã trốn đến đằng xa, nhìn thấy Khổng Tước Vương chạy đến, bọn họ đều run rẩy, biết xảy ra đại sự rồi. Oanh! Khổng Tước Vương đưa tay muốn chụp chết Sở Phong. Lão ta cũng không có kiêng kỵ gì, luôn luôn đối lập với Sở Phong, có đại thù. Dù là sau đó bị người ta vây quét cũng không sợ. Sở Phong sớm đã nhìn thấy lão ta đến. Nam châm chung quanh hiện hiện ánh sáng, sương mù mịt mờ tràn ngập. Sau đó tất cả đều biến mất. Rầm rầm. Bất quá không cần Sở Phong diễn hóa trận vực, lão tông sư xuất thủ. Một bắt bắt lấy bàn tay của Khổng Tước Vương, triệt tiêu năng lượng của lão ta. Nếu những người động đến hắn ta, ta tất diệt Khổng Tước nhất tộc của các người. Lão tông sư mở miệng, nét mặt nghiêm túc, khiến cho mọi người xung quanh rung động kinh hãi. Vị lão nhân này rất ít quyết tâm, bây giờ lại mở miệng nói như vậy, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. À, lão tông sư người cũng quá tự tin chứ, hôm nay chúng ta chính là muốn giết hắn thì sao nào? Đúng lúc này, bên ngoài đảo, có một người nam tử đi tới, đi lại nhẹ nhàng, vô thanh vô tức, cách hòn đảo có 200-300 dặm. Cửu Mệnh Miêu Vương, người quả nhiên còn sống. Trong lòng Sở Phong run lên, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, hắn hai mắt cũng ù lãnh. Lúc trước bị Cửu Mệnh Miêu Vương còn có Kim Ô Vương chặn giết, hắn toàn lực ứng phó, đập gãy nửa thân thể của Cửu Mệnh Miêu Vương, cũng vặn gãy cổ của hắn ta. Nếu như là người khác chắc chắn đã chết rồi. Chiến dịch đó, Cửu Mệnh Miêu Vương bị Kim Ô Vương mang theo tàn thể rời đi, hôm nay hắn ta lại tái hiện. Đều nói mèo có 9 cái mạng, thật đúng là không phải nói chơi. Sở Phong than nhẹ nói. Sở Phong, nhờ người ban tặng, ta niết bàn một lần, tiêu hao một cái mạng, chờ ta khôi phục lại, Bạn chí thân của ta là Kim Ô Vương lại không bị người chém giết ở trong Ngọc Hư Cung ở Thuận Thiên. Thù này ta tất báo. Cửu Mệnh Miêu Vương lạnh lẽo nói. Bản thân hắn ta bị giết đi một lần, liên lụy tới Kim Ô Vương tới cứu hắn, cũng bị Sở Phong chém giết, khiến cho hắn vừa nộ vừa hận. Bại tướng dưới tay, người đã từng bị ta giết chết, cũng dám ở trước mặt ta làm can. Đến, ta liền đứng ở chỗ này, người qua đây giết ta thử một chút ra nào. Sở Phong đứng ở nơi đó, mặt không biến sắc. Lần này tất cả mọi người giật mình, Cửu Mệnh Miêu Vương, Khổng Tước Vương tới đây. Đây tuyệt đối không phải là cấp bậc như là Khổng Thịnh có thể so sánh. Chính là vương giả tuyệt đỉnh, có bao nhiêu người có thể địch được. Cửu Mệnh Miêu Vương mỉm cười, nhìn xuống Sở Phong nói, người đã biến thành phế nhân, học được một chút trận vực chỉ thuật, bất quá là trò trẻ con. Chưa có bao nhiêu đó cũng vọng tưởng có thể vây khốn vương giả siêu cấp sao. Hôm nay, ta muốn để cho ngươi hiểu rõ, ngoại vật, ngoại lực đều là hư ảo. Tất cả đều phải dựa vào sức mạnh của bản thân. Không phải vậy, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước, lục bình không dễ, giết người dễ như trở bàn tay. Cửu Mệnh Miêu Vương rất bất phàm, biết được trận vực. Hắn ta chắp hai tay sau lưng mà đến, vẻ mặt khinh thường. Nhưng trên thân sát khí cuồn cuộn, kinh động hồ, tất cả cao thủ xung quanh hồ huyền vũ. Đây là thực lực của vương giả tuyệt đỉnh, năng lượng mênh mông khó lường. Năm người hãi hùng khiếp vía nhìn về phía Sở Phong, nghĩ đến ở quá khứ hắn có thể áp chế Miêu Vương như này, gần như là chém giết, đây là uy thế cỡ nào. Lại nhìn thấy bây giờ hắn đã tàn phế, so sánh thật sự là quá rõ ràng rồi. Bây giờ rất có thể sinh tử của hắn sẽ nằm trong tay của người ta. Quá khứ Sở Ma Vương thật sự là khó được. Có người than nhẹ nói. Sở Phong mở miệng nói, bại tướng dưới tay ta, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi có thể quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà, cũng không nghĩ một chút ngày đó bỏ mạng mà chạy thảm. Hôm nay ta ngay ở chỗ này ngồi xem ngươi giết ta như thế nào. Sở Phong khiêu chiến, một ít nam châm trên người hóa thành vệt sáng chui vào trong bãi cỏ xung quanh. Bất kể là mới ném ra hay đã đặt xuống trước đó, đều sớm đã biến mất. Đồng thời vùng đất này rung động rầm rầm. Hiển nhiên, có trận vực càng mạnh hơn hình thành. Những nam châm kia, sau khi chui vào lòng đất, như là có sự sống, đang thay đổi vị trí, tự chủ biến mất. Ta nói, trưng thực lực tuyệt đối, đây đều là tiểu đạo mà thôi. Ta muốn giết ngươi, những đồ vật rách rưới này căn bản không dùng được. Cửu Mệnh Miêu Vương nhập đạo đến gần. Mọi người than nhẹ, cũng rất tán đồng với hắn ta. Ngoài trừ thực lực của bản thân cường đại ra, thì những thứ khác cũng là hư vô. Dù là Sở Phong thật sự nắm giữ trận vực trong tay, thế nhưng là ở trước mặt tiến hóa giả tuyệt đỉnh vẫn không dùng được. Vận mệnh không nắm giữ trong tay của chính hắn. Cửu Mệnh Miêu Vương, nếu như hôm nay ngươi làm việc bá đạo, ta cũng muốn đại khai sát giới đối với tộc của người đấy. Lão Tông Sư quát, xoay người. Một người đối mặt với hai đại cường giả Khổng Tước Vương và Cửu Mệnh Miêu Vương. À, lần này ta xuất quan chính là vì giết hắn mà đến. Vừa vặn gặp được, tuyệt đối sẽ không buông tha, ta không sợ uy hiếp đâu. Cửu Mệnh Miêu Vương lạnh lẽo nói. Một đạo lưu quang màu vàng vọt tới, mang theo khí tức bàng bạc, còn có dao động năng lượng giống như đại dương mênh mông chập trùng, khiến cho rất nhiều người gần như tê liệt trên mặt đất. Một nam tử tóc vàng xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt sáng như điện đáp xuống trên mặt đất. Bây giờ, Kim Sĩ Đại Bằng Vương xuất hiện, có người kinh hô. Để ta xem kẻ nào dám động tới Sở Phong, đến gần một bước thử coi, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Bằng Vương mở miệng, quanh thân ánh vàng chảy xuôi, khí cơ khiếp người. Bang một tiếng, một kiếm hoành không như cầu vồng kinh thiên, quá sáng chói. Nó là một thanh phi kiếm xẹt qua chân trời, cực tốc lao xuống tới. Ngay sau đó, một con bạch hạc đáp xuống đất, bệ nghệ Cửu Mệnh Miêu Vương Khổng Tước Vương. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng mà thái độ rất rõ ràng. Đây đều là vương giả đỉnh cấp, đều là cao thủ nổi danh nhất, rằng có trong này, nếu xảy ra chiến đấu mà nói, sẽ rất kinh khủng. Tất cả đều là bởi vì Sở Phong mà đi. Mọi người than nhẹ, một trận chiến ở núi Long Hổ có ảnh hưởng quá lớn. Sở Phong từng cứu vớt một vài vương giả tuyệt đỉnh. Bây giờ những người này phát uy, chấn nhiếp những người có lòng dạ khó lường. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trên một hòn đảo khác, Bình Vương đều cảm ứng được dao động năng lượng cường đại kia. Dù là cách xa nhau rất xa, nhưng là lấy thần giác của bọn họ cũng có thể thấy rõ đại khái. Có ý tứ lắm, chúng ta cũng đi nhìn một chút nào. Có một số người đứng dậy. Đã như vậy, các vị cùng nhau đi qua đi. Cung chủ của Ngọc Hư Cung cũng mở miệng nói. Cường giả phương cấp đến từ Tài Việt, các vị cao thủ của hải tộc cũng đều lộ ra ý cười, đều đứng lên muốn đi nhìn xem bây giờ Sở Phong đã rơi từ trời cao xuống vực thẳm đó sẽ ứng phó với cường giả phương cấp như thế nào đây. Nhưng mà chờ khi những vương giả đỉnh cấp này chạy đến đều lộ ra sắc mặt khác thường, bởi vì tình cảnh trên hòn đảo này không giống như tưởng tượng của bọn họ. Lão Tông Sư, Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Hạc Vương và Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương đang đối đầu. Bầu không khí đúng là rất khẩn trương. Nhưng mà chính chủ lại trông vô cùng bình tĩnh, đang bàn chuyện làm ăn với người khác. Thậm chí có thể nói, chính chủ rất nhàn nhã, giới thiệu phương pháp dưỡng bình của hắn ta cho những tiến hóa giả ở đó. Tuyệt đối không có khẩn trương, không lo lắng chút nào, có thể sẽ bộc phát đại chiến vương cấp. Tình huống như thế nào thế này? Các vương giả đỉnh cấp từ một hòn đảo khác chạy tới, hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu ra làm sao. Nhìn về phía Sở Phong, bản thân hắn đều bị tàn phế, còn có thể có tâm tính tốt như vậy. Bây giờ, hắn giống như là một nhân viên chào hàng, kinh nghiệm lão luyện. Vừa lừa dối một đám người xung quanh sửng sốt một chút, nhìn thanh chủy thủ trong tay của hắn. Phương pháp dưỡng bình bị Sở Phong trịnh trọng tuyên bố ra. Nó cho đám người đủ loại diệu dụng, hóa mộc nát thành thần kỳ, để cho các loại bình khí tấn giai có thể giúp các đại tài Việt dựng dục ra phi kiếp các loại. Tại sao ta lại cảm giác hắn hóa thân thành một tên đại bịp? Hắn đang chào hàng phương pháp dưỡng bình gì gì đó, có ý tứ gì? Vương giả vừa đuổi tới, không hiểu rõ tình huống, đều ôm một thái độ hoài nghi. Nhưng mà khi nhìn thấy những người xung quanh nghe rất nhập thần, cũng rất chú ý. Bởi vì chủy thủ trong tay của Sở Phong phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tiếp dẫn năng lượng rời rạc, giống như đã đang được rèn luyện. Chủy thủ bắt đầu chớp động, ánh sáng linh tính. Ha ha ha, Sở Ba Vương người cũng có hôm nay à? Tại hóa thành một người bán hàng rong, người đang bán chủy thủ sao? Khí phách vô địch của 3 tháng trước khi đi nơi nào rồi? Có cường giả của hải tộc mở miệng nói. Đây là một con hải hầu tử, quanh thân đều đàn lân phiến giống như thanh đồng, đít nhà đít nhít, chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Ngay cả trên gương mặt đều như vậy, nhìn có chút đáng sợ. Sở Phong rất bình tĩnh nói. Con khỉ, ban đầu ở núi Long Hổ không giết người, không biết mang ơn thì thôi. Bây giờ còn chạy tới nơi này chế nhạo, nhân phẩm của người cũng chẳng ra làm sao. Lời này vừa ra, hai hầu tử lập tức tức giận, bộc lộ ra bộ mặt hung ác, sát khí dày đặc phóng ra. Bật qua cao thủ khác, lại lộ ra dị sắc, có thể có chỗ thể ngộ, nhìn về phía cách đó không xa. Cung chủ của Ngọc Hư Cung, sắc mặt bình thản, nhìn không ra một chút gợn sóng. Có không ít người đều hiểu, Sở Phong đây là lời nói mang ẩn ý, không chỉ đã kích thích hải hầu tử dữ tợn kia, mà còn đã đang châm chọc toàn người như cung chủ Ngọc Hư Cung. Lục trước, Sở Phong ngàn dặm bôn ba, đuổi tới núi Long Hổ, đại khai sát giới, kịch chiến với cường giả của hải tộc, cứ một nhóm vương giả đỉnh cấp trên lục địa, chấn động khắp thiên hạ. Có thể nói, hắn có đại ân cứu mạng đối với một số người, nhưng đã có vài người sau đó lại làm ra chuyện có lỗi với hắn. Nhất là trước đây không lâu, ở trên một hòn đảo khác cũng không có mời hắn đi qua. Nếu chuyện này truyền ra, sẽ khiến cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Đều là tiến hóa giả, tự nhiên đều là cảm giác nhạy cảm. Một số người nhìn về phía đám người cung chủ của Ngọc Hư Cung. Nhưng đã cái này cũng không có để cung chủ Ngọc Hư Cung phát tác hoặc là sinh giận. Hải tộc các bằng hữu, bây giờ đi lên lục địa thì xin hãy tuân thủ hứa hẹn, không cần vọng khải sát tâm. Chúng ta cần chân thành hợp tác với nhau, cộng đồng đối kháng với mầm phạ nơi vực ngoại có khả năng giáng xuống bất cứ khi nào. Cung chủ của Ngọc Hư Cung mở miệng nói như vậy, công chính bình thản, để cho người ta tìm không thấy chút tật xấu nào. Sau đó lão ta vừa nhìn về phía Sở Phong, giống như đã không có nghe được lời nói có gai trước đây, khẽ thở dài nói. Sở Phong, Ngọc Hư Cung tra ra được một số biện pháp giúp người khôi phục thân thể, lát nữa ta nói cho người biết nhé. Đám người hồ nghi lộ ra vẻ nghi hoặc. À, cảm ơn công chủ quan tâm. Sở Phong nói ra cũng không có nói thêm gì. Hai hầu tử tính cách táo bạo, sát tâm cực nặng, vẻ mặt bất thiện nhìn chăm chăm Sở Phong, bước lên phía trước liền muốn động thủ giết người. Nó tuyệt đối sẽ không nghe cung chủ Ngọc Hư Cung đâu. Không cần xúc động. Một cô gái mở miệng, rất cao và gầy, tư thái cực kỳ tốt, có được mái tóc dài màu xanh nước biển, chiếu đấp lánh. Ở giữa sợi tóc còn có một cặp sừng rồng rất nhỏ. Cô ta dùng mạo xuất thế, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Đây là cùng một cái đẳng cấp với nữ thần quốc dân, là một mỹ nhân hiếm thấy, có nét đẹp cổ điển nhưng lại ăn mặc quần áo hiện đại. Tiến hóa giả bình thường không biết thân phận của cô ta, nhưng đã tất cả vương giả đỉnh cấp ở đây đều biết cô ta là long nữ đến từ Đông Hải. Hải tộc nơi đây bất luận là hải hầu tử hay là các loại hải nhân tộc đều lấy cô ta vi tôn, nghe theo hiệu lệnh của cô ta. Hải hầu tử thanh đồng lân phiến phủ khắp người, sau khi nghe cô ta trách cứ lại an tĩnh lại, không dám lại động thủ nữa. Khỉ con, người thật là biết nghe đời đấy. Để cho người ta kinh ngạc chính là Sở Phong không thèm để ý, không sợ chút nào, nhìn xem hải hầu tử khí thế hung ác ngập tràn đó, trực tiếp mở miệng bắt ép nó. Tiểu tử, người chán sống rồi hả? Hải hầu tử giận dữ nói. Bây giờ cho dù long nữ khuyên đó cũng sẽ không nghe, vèo một tiếng chạy qua, muốn xé Sở Phong ra, hoặc là một bàn tay đem hắn đập thành thịt nát. Một con sơn quy xuất hiện, không có công kích, chỉ là cản trở ở nơi đó. Cho dù hải hầu tử một móng vuốt đập vào trên mai rùa xen lẫn vằn vàng cũng không có ngại, ngăn trở đường đi của nó, năng lượng dồi dào. Trường giáo của phái Không Động xuất hiện, không nhúc nhích tí nào, ngăn trở một kích hùng mãnh của hải hầu tử rồi. Đây chính là một trong thập đại cao thủ của phương Đông. Nó sống chừng 1-2 ngàn năm, chỉ là vận khí không tốt. Nếu đã ở nhiều năm trước đây, nó lấy được dị quả trong mấy lần thiên địa dị biến. Đấy, loại nội tình này của nó đủ để xưng bá thế gian rồi còn gì. Đây là một con rùa già có linh tính, sống tuế nguyệt xa xăm. Lúc này tất cả mọi người hít một hơi đánh khí. Sở Phong kết xuống thiện duyên nhiều lắm, tùy tiện đứng ra một người liền có lai lịch lớn, có thể giúp hắn giải vây. Tiền bối, không cần phải cản nó, thả nó tới đây, ta muốn kiểm nghiệm xem trình độ mạnh yếu của trận vực của ta. Sở Phong nói ra, sau đó hướng về phía hải hầu tử, ngoặc ngoặc ngón tay nói, khỉ con, tới đây nào. Cả một đám người đều không còn lời gì để nói, ngay cả trưởng giáo của phái Không Động, lão Sơn Quy đều há to miệng, cuối cùng cũng giữ im lặng tránh ra. Hòa nhà, tức chết hầu tổ tông rồi. Oanh một tiếng, hải hầu tử vọt tới, lần phiến toàn thân phát sáng, nhổ ra bóng vuốt lớn chộp tới Sở Phong. Cảnh tượng hơi dọa người, hư không đều bị bóp méo. Kết quả là sau một khắc, trang cảnh ở nơi này rất kinh người. Năng lượng tăng vọt, mặt đất phát sáng, rồi hình thành đường vân thần bí, giống như là nước thép đúc kim loại mà thành. Keng một tiếng, Sở Phong đem chủy thủ trong tay, một lần được cắm trên mặt đất. Có thể nhìn thấy rất nhiều năng lượng lan tràn về phía trước, hội tụ tới thanh chủy thủ này, khiến cho nó gần như thông thấu. Năng lượng của hải hầu tử bị trận vực tiếp dẫn, toàn bộ hấp thu, sau đó phản hồi đi ôn dưỡng chủy thủ nơi trung tâm. Cảnh này có thể nói vô cùng cổ quái, cũng rất kinh người, khiến cho đám người rung động mà. Các vị đến mà xem, linh tính của thanh chủy thủ này đang tăng cường, phẩm chất đang tăng lên đấy. Sở Phong giới thiệu nói, hắn cũng có chút mạo hiểm, hôm nay bố trí xuống hai loại trận vực ở trong này. Một là phương pháp dưỡng binh, hắn nhất là tinh thông đấy. Còn có một loại trận vực là do hắn phá giải, một loại trận vực công kích cỡ lớn lấy được, bao gồm cả ký hiệu có thể khiến cho người ta mất hồn, còn có tiếp dẫn năng lượng và di chuyển phủ văn các loại. Hải hầu tử lảo đảo quanh đó, nó không đến mức té xỉu, nhưng mà cảm giác đầu hơi đau nhức, bị ký hiệu của trận vực mất hồn ảnh hưởng. Nó kêu to, liền muốn lao vào trong. Khỉ con, đừng có làm loạn, ta đang phô diễn phương pháp dưỡng binh, ngươi lại chui qua một bên đi. Sở Phong nói ra. Trường giáo của phái Không Động lại muốn ra tay, nhưng mà long nữ lên tiếng trước. Vẻ mặt cô ta ngừng trọng, quát lui hải hầu tử, đi tới gần, nhìn chăm chăm thanh chủy thủ trong trận vực này. Trên thực tế, phương giả đỉnh cấp ở đây đều cảm giác được, ý thức được trận vực này có giá trị kinh người. Bởi vì thần giáp của bọn họ bén nhạy dọa người, rõ ràng cảm nhận được chủy thủ, bị lực lượng vô danh tầm bổ, phẩm chất đang thay đổi mạnh, linh tính đang tăng trưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, liền có một chút tiến hóa. Nếu như bị trận vực này thai nghén mấy tháng hoặc mấy năm, vậy sẽ có biến hóa như thế nào? Khẳng định là sẽ càng kinh người hơn. Ta tin tưởng người nói, người có thể dưỡng mình, ở chỗ ta có một kiện đồ vật, không biết người có thể ôn dưỡng hay không. Lòng nữ mở miệng, trực tiếp muốn mời Sở Phong làm việc. Không thành vấn đề, ta có thể cho phàm kiếm hóa thành phi kiếm, ôn dưỡng bình khí có linh tính thì càng dễ dàng hơn một chút. Sở Phong cười nói, mặc kệ có thể hay không làm được, bây giờ phải khoác lác trước đã. Không ngờ tới lòng nữ, vậy mà trịnh trọng gật đầu nói, không sai, trên khắc đá ở đáy biển đúng là có loại ghi chép này, có thể mượn uy năng của trận vực hóa sát thường thành thân binh. Lúc này rất nhiều người chấn kinh, lập tức tỉnh ngộ, phương pháp dưỡng binh của Sở Phong còn trọng yếu hơn bọn họ tưởng. Các vương nhân mã cũng không thể bình tĩnh, ngay cả Khổng Tước Vương, Cửu Mệnh Miêu Vương đều kinh hãi. Cái gọi là trận vực có thể nghịch thiên đến một bước này sao? Một chút thế lực lớn càng là trăm trảo cào tâm. Bây giờ bọn họ có cường giả vương cấp, thậm chí đánh hạ danh sơn, nhưng khan hiếm nhất đây là vũ khí tinh thần và các loại phi kiếm. Bây giờ Sở Phong xuất hiện, trực tiếp xé rách một tầng cửa sổ giấy để cho bọn họ nhìn thấy chỗ quang minh. Ngay cả những đối thủ của Sở Phong cùng với nhân mã của những tài phiệt liên quan đều kích động hẳn lên, cảm giác huyết mạch vẫn dương. Đây là một cơ hội khó có được. Sở huynh đệ thật sự là một đời kỳ tài. Theo một chút sách cổ ghi chép, trận vực khó nắm bắt nhất, không lưu loát mà thâm ảo. Người bình thường phỏng đoán và học tập mấy chục năm đều chưa chắc nắm giữ được gia lông của nó. Ha ha ha, thật sự là ngoài ý muốn, Sở huynh đệ gặp trắc trở trên con đường tiến hóa, không ngờ huynh đệ lại bước ra một con đường càng quang minh hơn. Chỉ trong chốc lát, thái độ của đám vương giả này thay đổi 180 độ, nhiệt tình ghê gớm, hết lời ca ngợi. Cách đó không xa, Khương Đặc Thần hồ nghi, đây là sự thực sao? Trước đây không lâu, Sở Phong mới xuất hiện ở chỗ này, còn bị người ta khinh miệt, chỉ vì hắn đã tàn phế, không còn là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng mà mới qua bao lâu, tất cả cũng đều thay đổi sao? Chuyện này khiến cho Khương Đặc Thần cảm thấy kinh hãi. Sau khi Sở Phong tàn phế, yên lặng một đoạn thời gian, không ngờ lại bước ra một con đường đặc thù khác, lần nữa bị người ta vây quanh. Một đám vương giả tiến lên đều đang kết giao với Sở Phong. Mục đích rất rõ ràng, muốn mời Sở Phong trợ giúp bọn họ bồi dưỡng thần binh. Cách đó không xa, cung chủ của Ngọc Hư Cung ra mặt hơi co lại một chút. Chuyện này thực sự quá ngoài ý muốn. Ngay cả lão ta cũng không có nghĩ đến Sở Phong có thể nghiên cứu được trận vực. Hai hầu tử rất khó chịu. Nó biết là Sở Phong cố ý mượn nó để biểu hiện ra lực lượng của trận vực, lại tạo thành loại cục diện vang dội này. Lúc này Khổng Thịnh mấy người bị ném qua một bên, sau đó thức tỉnh, trực tiếp nổi giận. Cũng là vì Sở Phong muốn công bố lực lượng của trận vực mà bọn họ trở thành vật hy sinh. Bọn họ nổ khí công tâm, bị tức suýt chút nữa lại bất tỉnh nhân sự. Lúc này Sở Phong rốt cuộc mở miệng, đồng bộ trực chỉ Cửu Mệnh Miêu Vương, mượn cơ hội này tuyên bố trao giải thưởng. Các vị, ta là người có ẩn tất báo, có cửu báo cửu. Ai có thể chặt đuôi của con mèo đó xuống, sau này các loại binh khí của hắn ta phụ trách bồi dưỡng cho đến cùng. Người muốn chết? Cửu Mệnh Miêu Vương trừng mắt, lạnh lùng liếc nhìn Sở Phong, tùy thời chuẩn bị đánh giết. Ngay cả không ít vương giả đều ngạc nhiên, rất là giật mình. Một số người cho rằng loại trao giải thưởng này của Sở Phong đoán chừng không có chút ý nghĩa nào. Có người nguyện ý vì đó mà động thủ hay sao chứ? Nhưng mà sau một khắc, Bảy Vương liền hiểu ra, có cường giả muốn hợp tác với Sở Phong. Lòng nữ trực tiếp động thủ, đừng xem thường cô ta là nữ giới, tương đối quả quyết, bởi vì cô ta từ trong khắc đá ở dưới đáy biển hiểu rõ được nhà nghiên cứu trận vực siêu phàm cỡ nào. Nếu như có thể thu hoạch được tình hữu nghị với loại người này, sau này mở ra chân long xào huyệt ở Đông Hải đều có thể là không thành vấn đề rồi. Đối với lòng tộc mà nói, cái đó rất quan trọng. Bùm! Lòng nữ thực lực vượt quá tưởng tượng, kinh thế hãi tục, đột nhiên xuất thủ đánh bay Cửu Mệnh Miêu Vương, trong miệng phun máu. Còn mẹ nó, có vương giả nhịn không được bạo nói tục. Sở Phong vừa mới nói xong thì liền có người hưởng ứng à? Bọn họ ý thức được Bọn họ đã đánh giá thấp địa vị của nhà nghiên cứu trận vực. Loại người này có tác dụng cực lớn. Tiếp theo có chút tài việt rục rịch, âm thầm thương lượng với nhau. Phải chẳng muốn xuất kích. Bây giờ bọn họ cũng có cao thủ tuyệt đỉnh, đột phá 6 đạo công riêng, không kém ai. Kim quang bành trướng, bằng vừng xuất kích. Tốc độ của hắn ta không nói thiên hạ đệ nhất, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu tiên. Chìm đại vàng ở trong truyền thuyết thần thoại, có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Mèo! Miêu vương gào đớn, bằng vương công kích khiến cho nó suýt chút nữa bị thương lần nữa. Sư sư sư! Sau một khắc, lão quái của núi Trường Bạch, trường giáo của núi Không Động cũng đều động, đánh tới phía trước. Lão tổng sư của núi Võ Đăng thì canh giữ ở bên người Sở Phong. Mọi người đều bị sợ ngây người, bảy vương run sợ. Bọn họ nhìn thấy một chút thế lực lớn cũng bắt đầu động thủ, đuổi theo giết Miêu Vương rồi. Tài phiến nghiên cứu qua tiến hóa giả cổ đại và đỉnh cấp thế lực lớn đều hiểu giá trị và tác dụng của nhà nghiên cứu trận vực. Bây giờ không ít người động thủ đấy. Tình huống như thế nào này? Thiếu môn chủ của Bát Cực Môn Cao Nguyên cũng ở nơi đây. Hắn ta không biết lực ảnh hưởng và tác dụng của nhà nghiên cứu trận vực một mặt thoáng qua. Bởi vì hắn ta không rõ, một người tàn phế mà thôi, dù là nắm giữ một loại kỹ pháp nào đó, đáng giá như vậy không? Người nói chỉ vận dụng năng lượng ở sắc tình cảnh đỏ sức với ta chăng? Lúc này Sở Phong nhìn về phía hắn ta. Đúng thì sao chứ? Cao Nguyên thuận miệng đáp, kết quả sau một khắc, hắn ta biết hỏng rồi. Sở Phong còn không có nói cái gì, sư sư sư liền phóng đến mấy người, trực tiếp xuất thủ với Cao Nguyên. Đó là mệnh lệnh của lòng nữ, bởi vì trong nội tâm cô ta không thể bình tĩnh, quyết định nhất định phải mượn sức của Sở Phong, mời hắn tương trợ đi dò xét Trần Long xào huyệt. Người là động vật sống theo số đông. Những người khác nhìn thấy lòng nữ sai người động thủ, chấp nhận đầu tư như thế. Sau đó cũng có mấy vị cường giả vương cấp trên lục địa cũng tham chiến. Phanh phanh! Cao Nguyên rất mạnh, nhưng mà trong nháy mắt bị người ta vây công, trực tiếp trúng quyền, bay ngang ra ngoài, khoe miệng chảy máu. Hắn ta cảm thấy quá, còn mẹ nó oan uổng mà. Sở Phong hát to miệng, muốn nói cho bọn họ. Hắn thật sự không có muốn mọi người động thủ truy sát Cao Nguyên, là hiểu lầm rồi. Meo một tiếng, nơi xa xa, Cửu Mệnh Miêu Vương nổi trận lôi đình. Con mắt đều đang phun lửa, đồng thời kinh dị. Bởi vì một đám người đánh tới, lấy lòng nữ còn có kim sĩ đại bằng nam chủ. Trong chốc lát, nó liền bị trọng thương, suýt nữa chết đi. Ấy ấy, mọi người kiềm chế một chút, ta chỉ cần cái đuôi mèo thôi, đừng đả thương tới tính mệnh của nó. Sở Phong hồ lớn, bởi vì trong lòng hắn có hỏa khí, muốn sau này tự mình thu thập Cửu Mệnh Miêu Vương. Bây giờ chỉ muốn xuất một ngụm ác khí trước thôi. Mèo mèo mèo. Cửu Mệnh Miêu Vương càng phẫn nộ, coi nó là cái gì vậy? Nhưng mà nó không thể không sợ hãi, bởi vì lời nói của Sở Phong cực kỳ có tác dụng. Trong chốc lát, một cái đuôi của nó bị chặt đứt xuống dưới vài đoạn ngắn. Một đám người tranh nhau động thủ, thực sự quá kinh khủng rồi. Nó muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, bởi vì kim sĩ đại bằng vương quá nhanh, so với lúc toàn thịnh của Sở Phong cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm một cái lòng nữ kinh khủng, giật nó rất là bi kịch. Một đám người đoạt cái đuôi của Cửu Mệnh Miêu Vương, nó tức hổn hển thở, đơn giản là muốn điên lên rồi. Cách đó không xa, Khổng Tước Vương cũng đổ mồ hôi lạnh. Về phần trên mặt đất, mấy người Khổng Thịnh tiếp tục xả chết, khiến cho mình bất tỉnh thêm một lần nữa. Đám người Khổng Thịnh nằm rạp trên mặt đất, xả chết rất xui xẻo, bị đám vương giả đang kịch chiến mãnh lực dẫm đạp. Đó cũng đều là người quanh thân lóa mắt, đang phóng thích năng lượng cường đại. Mấy người trên mặt đất có người xương cốt tại chỗ đứt gãy. Đây quả thực là đau nhức thấu xương tủy, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết như dã thú. Giả chết cũng không được à? Năm người Khổng Thịnh tất cả đều muốn chửi má đó. Muốn đã bị đánh gần chết, bây giờ càng là thương càng thêm thương. Mà mẹ nó! Người sát bên Khổng Thịnh cũng coi là một vị cường giả, có căn hệ tâm đầu ý hợp với hắn. Bị một vệt sáng đánh tới, bẹn đùi. Mặt lập tức tái đi, rồi nhảy dựng lên nhảy nhảy. Tiếng kêu thê thảm, sau đó thống khổ bỏ chạy phóng đi. Vốn dĩ không ai chú ý tới bọn họ, Nhưng bây giờ có người chú ý, có người hỏi thăm Sở Phong, phải chăng là muốn động thủ rồi? Huynh đệ, Khổng Tước con non này cũng muốn thu thập sao? Mấy người Khổng Thịnh nghe vậy, trực tiếp nhảy dựng lên bỏ chạy, nhưng đều là vì khập khễnh, bởi vì đều từng bị Sở Phong dùng Tử Kim Lưu Điện Chùy nện trong một trận tơi bời hoa lá. Bây giờ lúc mấy người chạy trốn, tự nhiên cực kỳ cố hết sức. Âm! Sau khi lão quái ở núi Trường Bạch thấy được Hoành Không phóng đến, râu tóc bạc trắng, giống như lão thần tiên tiên phong đạo cốt, nhưng mà là khi ra tay lại rất là nghiêm túc, đạp mấy người lộn nhào ngã sấp mặt, tư thế phi thường chướng tai gai mắt. Phu phu phu phu! Mấy người giống như hổ đồ lăn lồng lốc trên mặt đất, cuối cùng đều bị đạp rơi vào trong hồ Nguyên Vũ, xương cốt lại gãy thêm mấy cây, mặt mũi bầm dập, răng hòa với máu hướng phun ra ngoài. Đau nhức kịch liệt khó nhịn, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Khổng Thịnh tức muốn bể phổi, mấy người khác cũng đi theo chửi cha mắng mẹ. Đây thật là gặp xui mà, nằm rạp trên mặt đất già chết cũng không có được buông tha, thực sự đáng giận lắm. Đồng thời bọn họ cũng giật nảy mình, rùng mình một cái, sâu sắc hiểu được. Cho dù bây giờ Sở Phong đã tàn phế, cũng một lần nữa trở thành thượng khách của đỉnh cấp thế lực lớn, rất khó trêu vào. Khổng Tước Vương mí mắt trực nhảy, thấy mấy người trẻ tuổi không còn lo nguy hiểm tới mạng, liền không có để ý, mang theo ngũ sắc thần quang phóng tới chỗ Cửu Mệnh Miêu Vương, bởi vì vị minh hữu này sắp chết mất. Lúc này Miêu Vương hóa ra bản thể, trở thành một con mèo to lộng lẫy, còn to lớn hơn cả mãnh hổ. Nhưng mà bây giờ không có ai thê thảm như nó. Da lông sáng ngời trên người, bị thiếu một khối là một khối, thật linh bát lạc. Cái đuôi là trọng điểm chiếu cố của mọi người, cũng không biết bị mấy người đánh trúng. Một mảnh thê diễm, huyết phun phèo phèo. Nó đang nhảy loạn choạng, đang nguyền rủa, chưa bao giờ thấy thống hạn địch nhân như bây giờ. Những kẻ tàn nhẫn này cũng không phải là thứ tốt gì, vẫn luôn chăm chú vào cái đuôi của nó. Nghe theo lời của Sở Ba Vương đó, mạnh mẽ công kích chỗ đó, khiến cho một cái đuôi mèo bóng loáng xinh đẹp cạnh mất mấy đoạn đều sắp hoàn toàn biến mất. Mèo! Cửu Mệnh Miêu Vương cào lớn, đau là thứ yếu, chủ yếu là bị phẫn. Nhớ nó đường đường là một đời cường giả đỉnh cấp, đi ở nơi nào không uy phong lẫm liệt, nhìn xuống chư vị cao thủ, nhưng mà hôm nay lại bị xấu hổ thành ra thế này. Quá sỉ nhục, mông đều bị người ta đánh cho nở hoa. Cái gì mà tiên hạc phi kiếm, bằng vương bóng vuốt, còn con long quyền các loại, đồng loạt oanh đến, ai mà chịu nổi nào? Khổng Tước Vương tới, không muốn thấy nó chịu nhục, thậm chí bị giết, nhưng là vô dụng. Bởi vì nơi này có quá nhiều người xuất thủ. Khổng Tước Vương cũng bị công kích, trên thân vết máu loang lổ. Cửu Mệnh Miêu Vương kêu toàn một tiếng meo, sau đó hướng về phía tất cả mọi người hô lớn, ngừng! Ngừng tay! Nó thực sự chịu không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, cũng không có chút tôn nghiêm của cường giả nào, vì người ta cuồng đánh, hơn nữa còn sỉ nhục như thế. Bệnh vương ngừng tay trong chốc lát, nhưng đã sau một khắc, các loại ánh sáng năng lượng lại một lần nữa bay tới, đánh cho miêu vương vừa nhảy vừa la, trên thân đỏ thẫm liên miên, vệt máu loang đổ. Cửu Mệnh Miêu Vương bị chọc thức, cuối cùng xấu hổ giận dữ tru lên. Mèo! Đều dừng tay cho bản vương, cái đuôi đã đánh trúng hết rồi con gì. Sau khi nói ra những câu ấy, Cửu Mệnh Miêu Vương muốn tìm một cái khe hở trên mặt đất mà chui xuống, mặt mình đều tái đi rồi, bởi vì lúc quay đầu quan sát, phía sau mông đã trụi lùi rồi. Bọn người Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Bạch Hạc rốt cuộc dừng tay, nhìn về phía Sở Phong. Được rồi, đáng thương thật. Sở Phong lắc đầu, một bộ dáng rất đồng tình. Cửu Mệnh Miêu Vương muốn nguyên rủa, thật hy vọng một bàn tay chụp chết hắn. Bị đối thủ một mất một còn ra vẻ thương hại như vậy, khiến cho nó chịu không được. Nơi này cũng không thiếu các danh nhân, cương giả, mong người đông đảo lít nhà lít nhít, đến từ khắp các nơi, Ấn Độ, châu Âu và phương Đông. Còn có các đại dương đều có người đuổi tới, tất cả đều nhìn chăm chăm vào cây đuôi cụt của Miêu Vương. Âm! Cửu Mệnh Miêu Vương nhảy vào hồ Huyền Vũ, lặn vào trong nước sâu một cái, biến mất tăm mất tích, không có sủi bọt. Nó thật sự là xấu hổ, giận dữ, không có cách nào ở lại nữa rồi. Miêu Vương đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Cửu Mệnh Miêu Vương tính cách cương liệt, xấu hổ giận dữ tự sát. Ở trên đảo có người hô lớn. Cường Mệnh Miêu Vương phẫn uất, rất muốn hô to. Cường liệt em gái nhà ngươi, tự sát cái đâu nhà ngươi? Nó chỉ là không còn mặt mũi nào đặt chân ở trong này, muốn vượn thủy độn đao tẩu mà thôi. Sư! Khổng Tước Vương mang theo Khổng Thịnh cũng trực tiếp rời đi. Phanh phanh phanh. Cách đó không xa, Cao Nguyên mặt mũi bầm dập, cực kỳ tức giận. Hắn ta đang bị người ta vây công, bị đánh cho một trận tê người. Trước đó hăng hái, tự tin và trầm ổn, các loại, tất cả đều không thấy đâu nữa. Không thể không nói, thiếu môn chủ của Bát Cực Môn thực lực cao thâm mặc trắc, luyện quyền luyện ra thần thông. Tám cây đồi điện quang cầu hiển hiện chung quanh, xoay tròn vây quanh hắn ta, khiến cho hư không cũng bị móp méo. Oanh! Có đồi điện quang cầu vào nước, bốc hơi đến mấy chục tấn bọt nước. Cuối cùng Cao Nguyên bi phẫn, hai tay gãy xương, một cái chân cũng gãy mất. Hắn ta rất mạnh, cũng rất biết đánh nhau, nhưng không chịu nổi nhiều người vây công như vậy. Hắn ta cũng bi kịch lắm. Cao Nguyên không thể đào tẩu, bị người ta đánh nằm ngang trên mặt đất. Động một chút cũng không thể động, gần chết, kém chút nữa là bị đánh chết rồi. Ông nội đó! Hắn ta thật sự không tiếp thụ được. Một tên phế nhân mà thôi, lại có lực lượng hiệu triệu lớn như vậy, đều không còn tự mình động thủ, đã khiến cho hắn ta nằm bẹp ở chỗ này. Nếu như không phải những người này kiêng kỵ lão tông sư hơn 100 tuổi của Bát Cực Môn, đoán chừng hắn ta cũng không toàn mạng, sẽ bị người ta hạ độc thủ, thừa dịp loạn trời chết ở chỗ này. Cách đó không xa, bọn người Hồ Sinh, Hùng Khôn, Lục Tình trợn mắt há mồm. Quá trình này có chút không hợp thói thường. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Sở Phong bình tĩnh nghịch chuyển thế cục. Gần lòng thị khố lạp, mái đầu bạc trắng phát ra quang huy. Ở cách đó không xa nhìn chăm chăm Sở Phong, cảm giác không thể tưởng tượng. Trước khi đến phường đồng, hắn ta đã đem gạt bỏ cái tên Sở Phong này trong danh sách đối thủ. Có thể nào ngờ tới người này thật có thể dai vo, đều đã tàn phế còn có thể như vậy. Cao tăng trẻ tuổi tới từ Ấn Độ, cũng là hai tay hợp thành chữ thập, một bộ dáng thành kính trịnh trọng, giống như là đang miệng tụng Phật hiệu. Thế nhưng là bên cạnh lại có người nghe được hắn ta đang lẩm bẩm gặp quỷ. Lúc này Long Nữ và Sở Phong đứng chung một chỗ, nói chuyện với nhau rất vui, sáng tươi cười động lòng người. Mái tóc dài màu xanh nước biển của cô ta phát sáng dưới ánh mặt trời, da thịt trắng sáng như tuyết, còn người mang theo linh tính, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ tiền diễm vô cùng. Hai người này rất ăn ý, đang trò chuyện về chuyện của trận vực. Lòng đỡ cực lực lôi kéo Sở Phong. Người của Tài Việt không cam lòng rớt lại phía sau. Cũng có người tiến lên, không muốn để cho mọi chuyện đều bị lòng nữ giành trước. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người vây lại. Việc đã đến nước này, Sở Phong thành công đàm phán chuyện làm ăn. Các phương đều muốn hợp tác. Sau khi ngắn ngủi giao lưu, không ít người đều dự định để cho hắn bồi dưỡng thần binh lợi khí. Sở Phong suy nghĩ, có lẽ có thể tạo dựng trận vực dưỡng binh cỡ lớn, không cam tâm bố trí trận vực bản đơn giản, tranh thủ một lần thành công để cho cối xay đen trắng trong cơ thể thành hình, bỏ đi tất cả thiếu hụt. Trong lúc nhất thời, các vị vương giả trên đồng cỏ và Sở Phong đều nâng ly rượu đỏ, trò chuyện với nhau thật vui, liên tiếp chạm cốc với nhau rất hài lòng. Sơ bộ đạt thành một chút mục đích. Nơi xa những người khác cũng đều ngồi không yên, ý thức được cái gì. Phương pháp dưỡng binh có thể tạo nên phi kiếm và các loại thần binh, tuyệt đối là sự kiện lớn, sẽ để cho càng nhiều vương giả có được vũ khí tinh thần. Trong chốc lát, cho dù không phải là vương giả đỉnh cấp, bọn họ cũng đều tiến lên tìm hiểu tình huống. Mảng cỏ xanh này như một cái sân bãi, tình cảnh mười phần náo nhiệt. Công chủ của Ngọc Hư Cung đứng ở đằng xa, sắc mặt vẫn là bình tĩnh lắm, nhưng là sâu trong đáy mắt lại có gợn sóng, nội tâm tâm tình tập hợp chập chợt kinh liệt. Chuyện này hoàn toàn vượt qua ngoài dự đoán của ông ta. Công chủ của Bát Cảnh Cung bị cụt một tay cũng tới, đứng ở bên đồng cỏ, nhìn chăm chăm kim cương trác trên cổ tay của Sở Phong. Vừa nhìn về phía cái gọi là trận vực dưỡng binh kia, ánh mắt nhấp nháy. Ai mà có thể nghĩ tới, hắn ở lại có thiên phú tạo nghệ trận vực kinh người như vậy, so với con đường tiến hóa càng có thiên phú hơn. Hai đại công chủ đối mặt nhìn nhau, trong mắt đều có tinh quang hiện lên, bắn ra như thực chất. Lúc này người trong sân chuyện trò vui vẻ, đều chiếu cố lợi ích lẫn nhau. Sở Phong nói điều kiện cũng không hà khắc. Hắn muốn ở trong trận vực ôn dưỡng phi kiếm của hắn, kim cương trác các loại đồng thời. Mấu chốt nhất chính là hắn muốn các loại sách cổ về trận vực. Tất cả liên quan thư tịch, liên quan tới phương diện trận vực, hắn đều cần. Đây là thù lao mà hắn khát vọng nhất. Người ở bên ngoài xem ra đây rất là bình thường. Hắn bỏ qua con đường tiến hóa, muốn chuyển chỗ nghiên cứu trận vực, tự nhiên cần bí kíp như thế này. Các đại tài phiệt, một vài đỉnh cấp thế lực lớn, nhìn thấy hắn không đề cập tới cổ võ quyền phổ, không cần phương pháp hô hấp, liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra ý cười, triệt để yên tâm. Có không ít người thì là tin chắc Sở Phong thật sự đã tàn phế, không tiếp tục đi trên con đường tiến hóa nữa. Nói như vậy về sau, hắn cũng không còn là uy hiếp, mà sẽ trở thành một người hợp tác cực kỳ hữu dụng và có giá trị. Ha ha ha ha, chúng ta khai quật qua một tòa di tích, từng đào ra một nhóm thẻ tre, có chút còn bảo tồn rất tốt. Mặc dù ở trong đó không có ghi chép về trận vực, nhưng lại có quan hệ với một chút truyền thuyết, truyện ký về trận vực đại sư cổ đại, ghi lại các thủ đoạn của bọn họ. Vậy cũng thật sự là kinh người. Xua đuổi thái cổ thần sơn liên miên, phần thiên trừ hải, tâm u thăm mật, đặt chân lên phượng sao, đủ loại bí văn, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đây là một vị lão giả của bồ đề cơ nhân đang mở miệng, nói cho Sở Phong, mà họ có thể mang tới những thẻ tre đó, đưa tặng hết cho Sở Phong. Tuy nói là miễn phí tặng cho, nhưng là ai cũng biết, đây chính là đang trao đổi. Chỉ bất quá bồ đề cơ nhân rất biết làm người, nói thật dễ nghe, biểu hiện cũng vô cùng rộng lượng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.